Đại đạo độc hành, chương 5 1028 đến 2, điên đảo âm dương vô hình kiếm, 2, góc truyện audio.com, luyện thành một kiếm này, Thanh Hải chân quân đại chiến chân tùy tông, canh giáp tông, yến sơn tông, liên chạm năm đại hóa thần đối phương, hắn đối với chính mình tin tưởng 10 phần, hóa thần mình đều có thể chém giết, huống chi Lạc Ly một nguyên anh nho nhỏ. Lạc Ly nhìn Thanh Hải chân quân, chậm rãi nói, người muốn chiến, chúng ta liền chiến, sinh tử do mệnh. Thanh Hải chân quân cười ha ha nói. Tốt, sinh tử do mệnh, hai người định ra khế ước sinh tử, thật ra đại chiến như thế, ở bên trong Thái Dương thần cung này, tu sĩ Thái Dương thần cung hẳn là ngăn cản, đến đây đều là minh hữu. Nhưng mà giờ khắc này, tu sĩ Thái Dương thần cung, không có một ai đi ra ngăn cản, đều là yên lặng quan sát. Nhìn đến hai người chuẩn bị đại chiến sinh tử toàn bộ tu sĩ, đều là tinh thần hẳn lên, vạn phần chú ý cái này so với ca múa gì có ý tứ hơn. Thanh Hải chân quân trước hạ thủ vi cường, hắn chậm rãi niệm tụng. Âm dương hấp tích vạn vật hữu thần, chủ giả lục giáp, kỳ cương chi thủy. Một đạo kiếm quang, như ẩn như hiện, đi đến phía trên quảng trường này, vạn thế phù đồ kim thần hy liền tự động dâng lên, đây là thói quen của Lạc Ly, chỉ cần chiến đấu, việc đầu tiên chính là dâng lên kim thần hy. Sau đó, Lạc Ly liền cảm giác được cái trán chợt lóe, toàn bộ đầu, giống như bị trọng vật đánh trúng, đầu chính là vừa chuyển, hào quang kim thần hy lập tức biến mất một đạo, còn có 8 đạo hơi hơi sáng lên. Đây là một kích vô hình, vô thanh vô ảnh, Lạc Ly chính là bị đối phương ám toán, nếu không phải dâng lên kim thần hy, hiện tại sợ là đã chuyển sinh. Lạc Ly chính là trong lòng giận dữ, cử thật đến âm. Đối với Thanh Hải chân quân này, chính là một trường đánh ra. Nháy mắt một cự trường màu vàng ước chừng trăm trượng bao trùm thiên địa từ trên trời hạ xuống, nổ vang một tiếng oành. Đem Thanh Hải chân quân này đánh thành bột mịn. Nhưng mà Lạc Ly cau mày, giả Thanh Hải chân quân căn bản không ở nơi đó, chỉ là hư ảnh, nhưng mà hư ảnh này, lại mang theo tất cả đặc tính chân nhân, nhưng mà chính là giả. Nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được mi tâm, trung phủ, đan điền, dũng tuyền, cùng 12 đại huyệt bị một loại lực lượng cường đại tập trung, giống như châm thứ. Hào quang kim thần hy lóe ra, lại là hai đạo kim thần hy bị vỡ nát. Đối phương công kích vô ảnh vô hình, chính là điên đảo âm dương vô hình kiếm trong 99 pháp âm dương giáo. Kiếm này vừa ra công thủ nhiều mặt bóng kiếm vô hình vô chất, đồng thời Thanh Hải chân quân cũng là hóa thành ảo giác vô hình vô ảnh, chính là dựa vào kiếm này, hắn đánh chết năm đại hóa thần chân tùy tông, canh giáp tông, yến sơn tông. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cứ thật thật là nhân vật lợi hại. Bất quá, lợi hại nữa, ngươi cũng phải chết. Nháy mắt, một đạo quang hải dâng lên, bao phủ thiên địa, trong thiên địa phạm âm hưởng khởi. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Bên trong quang hải quyển thiên tập địa thiên địa trong lúc đó, đều là một mảng lưu ly sắc này. Nguyên anh chân quân Thái Dương thần cung đang xem cuộc chiến, rốt cuộc nói chuyện. Đại chiến như thế kinh thiên động địa xem ra cần thêm một cấm chế, miễn cho mọi người bị thương. Theo lời nói của hắn, hoành một tiếng, chung quanh quảng trường này, chính là thiên địa biến hóa, nháy mắt tự thành một thế giới. Giới từ nạp hư không, ước chừng phạm vi 300 dặm, cũng đủ nguyên anh, góc truyện audio.com. Chân quân đối chiến, xem ra nơi này đã sớm chuẩn bị tốt. Ở thế giới này, Thanh Hải chân quân hóa thành một đạo hào quang vô hình. Ở thế giới này mơ hồ bất định, mà Lạc Ly dâng lên quang hải thiên địa một màu, nổ vang chấn động. Nhưng mà hai người toàn bộ không thể phá vỡ phòng ngự cùng công kích của đối phương, ở đây giằng co. Lạc Ly mấy lần sử ra linh đinh dương, thổi quét bốn phương, nhưng mà đều bị Thanh Hải chân quân tránh thoát, khó thở mà giận, hắn giống to một tiếng. Linh đinh dương vô tận từ từ tăng vọt phóng lên cao trăm trượng, 200 trượng, 300 trượng muốn đem toàn bộ thế giới thổi quét. Nhưng mà Thanh Hải chân quân không chút nào sợ hãi, trong mắt hắn, linh đinh dương không ngừng dâng lên này, phạm vi to lớn, tất có sơ hở này chính là chỗ để chính mình dựa vào đánh chết đối phương. Quang hải này tiếp tục dâng lên, che trời dợp đất, nhìn quang hải này, Lạc Ly trong lòng vạn phần cao hứng, tiếp tục thôi phát quang hải này. Không thể tưởng được ta có một ngày, có thể sử ra pháp thuật cường đại như vậy. Pháp thuật như thế, hủy thiên diệt địa không ai có thể kháng cự. Nếu cha ta có thể nhìn đến, nhất định sẽ tự hào vì ta. Đột nhiên, Lạc Ly sừng sốt, trong hoảng hốt Lạc Ly giống như nghĩ tới cái gì. Nếu cha ta thấy được thực sẽ ta cao hứng sao? Sẽ không, nhớ rõ mới trước đây, cha ta dạy ta, đánh bại đối thủ, không phải ở chỗ, lực lượng cường đại, cho dù một cái độc châm nho nhỏ, đều có thể giết chết con voi. Ta làm cái gì vậy? Ta đang chiến đấu, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này, chính là đem toàn bộ thiên địa, đều phá diệt, không thể đánh chết đối phương, có ý nghĩa gì? Bắt đầu từ khi nào ta bắt đầu theo đuổi pháp thuật công kích đáng sợ này, lại quên bản chất chiến đấu? Làm gì đây, chỉ cần giết hắn, là được, cần gì hủy thiên địa này cũng không có đắc tội ta. Ha ha ha, ta rõ ràng, thật ra từ lúc ở trong thế giới hắc tử ta đã mơ hồ có cảm giác. Theo ý tưởng của Lạc Ly, lưu ly hải trùng thiên mà khởi này, đảo mắt tiêu tán, Lạc Ly đứng ở nơi đó, mặt mang mỉm cười. Hắn khoanh tay mà đứng, cất bước về phía trước, bước từng bước giống như đang đo đạc thổ địa. Thanh Hải chân quân nhìn đến cơ hội, nháy mắt chính là chợt lóe, lại là tam kiếm, trên người Lạc Ly kim quang bắn ra bốn phía, đó là bị điên đảo âm dương vô hình kiếm, đâm phá hào quang kim thần hy, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, nháy mắt lại là dâng lên từng đạo kim thần hy, đem chính mình bảo hộ giọt nước không ra. Sau đó Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước một bước, hai bước, ba bước. Tiểu tử này đang làm cái gì? Không biết, điên rồi đi, ta xem là tẩu hỏa nhập ma tinh thần thất thường. Không ít tu sĩ bắt đầu nghị luận hẳn lên, Lạc Ly căn bản mặc kệ bọn họ, một hơi đi ra bảy bước, mỗi một bước đều là hắn đối với không gian chiến đấu này rót vào một loại linh khí, một loại chất lượng thiên địa, một loại cảm giác không gian. Sau bảy bước, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ phương tiểu thế giới này, sau đó nhẹ nhàng vừa quát. Khóa, đây đúng là thiên địa siêu thoát tỏa. Bất quá một chiêu này, đã xa xa siêu việt cảm ngộ ở ngoại môn của hắn năm đó, đây là thiên địa siêu thoát tỏa của Nguyên Anh chân quân 81 trọng. Cách chương.